Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2021, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, giống lên một tiếng, vừa mới vang lên trong nháy mắt, Diệp Thiên phát sau mà đến trước bàn chân, đã đến Diêu Văn Long sau lưng, phanh, Diệp Thiên bàn chân. Cùng Diêu Văn Long thân thể va chạm bạo hưởng, kinh thiên động địa từ giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó, Diêu Văn Long chừng cao 10 mét thân hình, bỗng nhiên co vào, trong khoảnh khắc, khôi phục thành nhân loại hình thể. Giống một cái diều đứt dây giống như, thật cao quang lên, Diệp Thiên thì chân phải dẫm ở bên trái chân MU bàn chân phía trên. Thân hình lại lần nữa hướng lên nhảy lên lên. Lăng không lật cái bổ nhào, nhảy đến Diêu Văn Long phía trên, sau đó cấp tốc hạ xuống, lại là, bành, một tiếng bạo hưởng, theo Diêu Văn Long trước ngực truyền đến, Diệp Thiên đem Diêu Văn Long dẫm tại dưới chân, từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, vang lên đến cực kỳ bất ngờ giống lên một tiếng, chủ nhân, cũng tại thời khắc này, theo trời cao chỗ sâu rơi xuống. Xuất hiện tại cao mấy trăm thước hư không, chỗ sáng, chỗ tối quan chiến mọi người, tại nhìn thấy phóng tới mặt đất đạo thân ảnh này, đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người này không là người khác, thình lình chính là Diêu Thiên Hạ, lúc trước bị Diệp Thiên nhất quyền đánh bay Diêu Thiên Hạ. Vậy mà không có hình thần đều diệt, ngược lại tại thời khắc này, hiện thân lần nữa. Tình cảnh này xuất hiện, lần nữa để mọi người cảm thấy não tử đều không đủ dùng. Kinh nghiệm dĩ vãng, ở thời điểm này, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Nhìn thấy trước mắt, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng phạm trù. Lúc này Diêu Thiên Hạ, cao to tráng kiện thân hình. Bởi vì tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, tựa như là quấn tại một đạo long quyển phong bên trong. Tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là so Diệp Thiên chậm nửa nhịp. Diêu Thiên Hạ thân hình còn chưa rơi xuống đất lúc, Diệp Thiên liền đã dẫm lên Diêu Văn Long ở ngực. Oanh, một tiếng vang trầm, đem Diêu Văn Long trùng điệp dẫm trên mặt đất. Xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, lấy Diêu Văn Long thân thể làm tâm điểm, chung quanh trong vòng trăm thước mặt đất. Lại một lần nứt toác thành cặn bã, bụi mù phấp phới, đá vụn ngút trời, bay là tả hạt bụi, ra thiên tế nhật, đem toàn bộ chiến trường, phủ lên đến càng khủng bố hơn tuyệt luân. Kinh tâm động phách, một đạo máu tươi, theo Diêu Văn Long trong miệng mũi, cuồng bắn ra, ngươi, ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ, thần hóa, thần thông. Tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng còn không đến mức để Diêu Văn Long như vậy bị mất mạng. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng biểu lộ, nhìn qua Diệp Thiên, ấp úng run giọng hỏi. Hắn tu luyện, hóa thú, thần thông, là Diêu gia tổ tiên. Tại mấy trăm năm trước, một lần nào đó đi ra ngoài lịch luyện lúc, theo một cái hố hang bên trong mang ra, nhưng cũng chỉ là một đoạn sách nát, trải qua hơn trăm năm. Mấy đời người trong bóng tối nghiên cứu, đến hắn đời trước mới đưa môn thần thông này thôi diễn ra bản đầy đủ, còn hắn thì từ nhỏ đã bí mật tu luyện hóa thú thần thông. Tại Diêu gia, biết bí mật này người chỉ có hắn một người. Hắn tại gần trăm năm năm tháng bên trong chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển qua như thế thần thông, cho nên ngoại giới căn bản không có người biết hắn người mang cái này cửa nội tình. Lần này cũng là bách dưới sự bất đắc dĩ mới thi triển hóa thú. Hắn đặt vào kỳ vọng cao, nỗ lực lấy hóa thú thần thông đem Diệp Thiên diệt sát, không nghĩ tới lại hội rơi xuống tình cảnh như vậy. Đây là hắn cho dù là có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. So ra mà nói, Diệp Thiên có thể thi triển thần hóa, thần thông thì càng làm cho hắn kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Hắn tổ tiên sớm tại 500 năm trước thì từng có tiên đoán, hóa thú cùng thần hóa, cái này hai môn thần thông tương sinh tương khắc, giống như một đôi ân oán dây dưa phu phụ, một khi bên trong một môn lại thấy ánh mặt trời, như vậy một môn khác cũng sẽ tái xuất giang hồ. Tại hắn luyện thành hóa thú thần thông những trong năm này, hắn đã từng nhiều lần trong bóng tối điều tra thần hóa thần thông hạ lạc, nhưng thủy chung hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới hôm nay hắn mới biết được thần hóa lại bị Diệp Thiên luyện thành. Diệp Thiên híp mắt quét mắt một vòng sắc mặt vàng như nến Diêu Văn Long, cũng không trở về phục Diêu Văn Long đặt câu hỏi, mà chính là dù bận vẫn ung dung móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, sau đó hững hờ chuyển di ánh mắt nhìn về phía từ trên trời giáng xuống Diêu Thiên Hạ. Oanh, Diêu Thiên Hạ lúc rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Diệp gia địa sát đem bên trong có thực lực hơi yếu 11 người, trong nháy mắt bị lưu chuyển tại mặt đất cuồng bạo lực lượng, cứ thế mà đánh nổ thành cặn bã, chết oan chết uổng. Toàn bộ tràng diện huyết tinh tàn bạo, vô cùng thê thảm. Nhìn đến Diêu Thiên Hạ xuất hiện, Diêu Văn Long nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, vừa mừng vừa sợ. Hắn nguyên bản còn cho là mình cái này tôn nhi đã bị Diệp Thiên một quyền đấm chết, không nghĩ tới lại còn sống. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên hai chân đều không nhúc nhích tí nào dẫm tại Diêu Văn Long trước ngực. Một đạo kéo dài giạt rào lực lượng theo lòng bàn chân tuôn ra, tác dụng tại Diêu Văn Long trên thân, giống một chương vô hình lưới lớn giống như chăm chú bao trùm Diêu Văn Long thân thể. Đồng thời, cỗ lực lượng này còn lan tràn hướng sâu trong lòng đất ngoài mấy chục thước. Đừng nói Diêu Văn Long cái này thời điểm bị thương nặng, công lực suy yếu, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể tránh thoát ra Diệp Thiên trói buộc. Chính là bởi vì một mực khống chế lại Diêu Văn Long, cho nên Diệp Thiên giờ phút này đang đối mặt Diêu Thiên Hạ lúc lộ ra càng bình tĩnh. Nha a, thật không nghĩ tới, ngươi mạng chó vẫn rất cứng rắn, vậy mà không chết. Diệp Thiên nhẹ phun ra một vòng khói, lăn lộn như vô sự đánh giá ngoài trăm thước Diêu Thiên Hạ. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, lôi cuốn tại Diêu Thiên Hạ trên dưới quanh người long quyển phong bạo, trong không khí bay phất phới, đinh tai nhức óc. Diêu Thiên Hạ trên mặt càng là hiện ra không che giấu được cuồng bạo chi nộ, âm trầm túc sát ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, hừ lạnh nói, ngươi cũng chưa chết, bổn công tử lại làm sao có thể tùy tiện chết mất. Ngươi muốn giết chết bổn công tử? Khó khó khó. Đang khi nói chuyện, Diêu Thiên Hạ trên mặt ngạo khí lẫm liệt, trong mắt hắn Diệp Thiên tựa hồ đã là cái chết người. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, ban đầu ở Giang Thành thời điểm, ngươi sử dụng ta lực lượng đánh giết Thông Thiên Pháp Sư bọn người, mà ngươi thì từ đó được lợi, lắc mình biến hóa theo không còn gì khác phế vật thành nhất lưu cao thủ. Ta là thời điểm tìm ngươi tính toán bút chướng này, lần này ta muốn ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Tốt, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diêu Thiên Hạ cười hắc hắc, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi bây giờ thả ra da của ta, ta cam đoan đợi chút nữa cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đồng thời, ta còn có thể bảo chứng, cả một đời thật tốt yêu thương ngươi ba nữ nhân, tuyệt không đem các nàng bán đến khu đèn đỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến Diêu Thiên Hạ lời này, Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Diêu Thiên Hạ quả nhiên không có sợ hãi, bắt lấy chính mình nhược điểm chí mạng, tựa hồ là lo lắng Diệp Thiên không tin mình lời nói. Vừa mới nói xong, Diêu Thiên Hạ mở ra điện thoại di động đồ kho, đưa điện thoại di động ném cho Diệp Thiên, cười lạnh nói, xem thật kỹ một chút đi. Người ba nữ nhân, cái này thời điểm, thì nằm tại Diêu gia trên giường lớn, chờ đợi ta khải hoàn mà về lúc, đưa các nàng cho sủng hạnh. Diệp Thiên tiếp qua điện thoại di động lúc, nhìn đến trên tấm ảnh Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên cùng Ngọc Vô Song ba nữ, chính hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, trên thân tựa hồ bao phủ một nói cấm chế pháp tắc. Trong tấm hình tình cảnh, để Diệp Thiên tâm thần trầm xuống, thế nào, có phải hay không rất đau lòng? Diêu Thiên Hạ khuôn mặt dữ tợn, lộ ra cực kỳ đáng sợ, ngoài cười nhưng trong không cười truy vấn. Nếu là đau lòng, vậy liền đúng, dù sao tà thần cũng là tính tình bên trong người. Tình trường lãng tử nha, vô tình vô nghĩa, đây không phải là ngươi phong cách. Bổn công tử lần nữa cường điệu, chỉ cần ngươi thả ra da của ta, bổn công tử nhất định đối xử tử tế ngươi ba nữ nhân. Ở trong mắt Diêu Thiên Hạ, Ngọc Vô Song thình lình cũng thành Diệp Thiên một trong những nữ nhân. Diệp Thiên cũng lười nhác giải thích. Ba, giòn vang âm thanh bên trong, Diêu Thiên Hạ điện thoại di động, tại trong bàn tay hắn, theo tiếng mà nát, bổn công tử lưu cho ngươi cân nhắc thời gian cũng không nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Diêu Thiên Hạ thần thái, cũng lộ ra càng bình tĩnh thong dong, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, chỉ là làm hắn không nghĩ tới là, bị Diệp Thiên bắt giữ Diêu Văn Long, lại vào lúc này lớn tiếng nói, hài tử, đi nhanh một chút, ngươi là gia tộc tương lai, gánh vác Diêu gia phát triển lớn mạnh trách nhiệm, ta sinh tử, không cần ngươi quản, ngươi đi nhanh lên đi, tà thần thực lực, quá mạnh, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình, không có bày ra, ai cũng không biết, lấy ngươi bây giờ tu vi. Xa xa không phải đối thủ của hắn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bảo toàn tánh mạng, làm bản thân lớn mạnh thực lực, mới là ngươi phải làm sự tình. Nơi xa Diệp Cô Thành bọn người, âm thầm kinh hãi, nhìn nhau ngạc nhiên, tại kiến thức Diệp Thiên phản kích Diêu Văn Long toàn bộ quá trình về sau. Cho dù là Diệp Xây Thông cũng ý thức được, Diệp gia lần này cao thủ ra hết, cũng không có khả năng đánh giết Diệp Thiên. Nhìn đến Diêu Thiên Hạ hiện thân lần nữa, lại muốn cùng Diệp Thiên giao chiến, Diệp Xây Thông quyết định thừa cơ hội này rút khỏi Diệu Phong Sơn, tạm thời tránh mũi nhọn. Nghĩ được như vậy, Diệp Xây Thông quả đoạn mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, rút lui đi. Diệp Cô Thành cùng Diệp Hoài Sơn huynh đệ hai người nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Đặc biệt là Diệp Cô Thành, lần này Diệu Phong Sơn chuyến đi, không công mà lui, về đến gia tộc về sau, hắn đều không mặt đi gặp trưởng lão sẽ trở thành viên. Đại ca, rút lui đi, xem xét thời thế Diệp Hoài Sơn, cũng phụ họa Diệp Xây trò chuyện đề, mở miệng khuyên bảo. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ Diệp Cô Thành, nắm chặt song quyền, lại liếc mắt một cái nơi xa sắp đánh chiến cục, thở dài ra một hơi. Tê Thanh nói, vậy liền, rút lui đi, có Diệp Cô Thành gia chủ mệnh lệnh, cơ hồ không bị đến bất kỳ hao tổn thiên cương đem. Cùng tổn thất nặng nề địa sát đem, đâu vào đấy lần lượt hướng sơn phía dưới rút lui. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Diệp gia thế lực thì toàn bộ rút lui đến ngoài 10 dặm, híp mắt nhìn qua rút khỏi Diệu Phong Sơn Diệp gia thế lực. Diêu Thiên Hạ lạnh hừ một tiếng, song quyền bóp khách khách rung động, nếu không phải Diêu Văn Long bị quản chế tại Diệp Thiên Chi Thủ, hắn tuyệt sẽ không cho phép Diệp gia thế lực tùy tiện rời đi. Gia gia, thật xin lỗi, ta không thể đi. Diêu Thiên Hạ khẽ cắn môi, mặt không biểu tình hồi phục Diêu Văn Long yêu cầu, ta không yên lòng ngươi, ta không thể tròng mắt nhìn lấy tính mệnh của ngươi, chôn vùi tại Diệp Thiên trên tay, vô luận như thế nào, ta đều muốn mang ngươi rời đi Diệu Phong Sơn. Diêu Thiên Hạ lời này, nói tình chân ý thiết, làm cho người động dung. thì liền từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Diêu Văn Long. Cũng không nhịn được hốc mắt phiếm hồng, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Hài tử, ta cầu ngươi, ngươi nhanh đi thôi, tà thần, đừng ép ta đánh. Diêu Thiên Hạ không còn phản ứng Diêu Văn Long, mà chính là chuyển một cái ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thiên phun ra miệng nửa khúc trên khói, một chân phi lên, đem Diêu Văn Long đưa ra xa mấy chục thước, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, từ giờ trở đi, ta có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác giết ngươi. Diêu gia ông cháu hai người, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà như thế khẳng khái rộng lượng, khôi phục Diêu Văn Long tự do thân thể, nằm dạp trên mặt đất Diêu Văn Long, tâm lý ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Diêu Thiên Hạ thần sắc sững sờ, chợt lấy lại tinh thần, cười gằn nói, đừng tưởng rằng ngươi chủ động thả ra gia của ta, bổn công tử liền sẽ đối ngươi mở ra một con đường. Ngươi nằm mơ đi thôi, chịu chết đi, tà thần. Vừa dứt tiếng, Diêu Thiên Hạ thân hình đằng không mà lên, hướng về Diệp Thiên bên này gấp nhảy lên mà đến, cả người nghiêm chỉnh hóa thân thành một con hung thú, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp phóng tới Diệp Thiên. Nằm dạp trên mặt đất Diêu Văn Long chỉ là miệng lớn hít sâu lấy, trong đầu lóe ra vô số cái suy nghĩ, để hắn khó có thể lấy hay bỏ, không cách nào làm ra quyết định. Đối mặt khí thế hung hung Diêu Thiên Hạ, Diệp Thiên tự nhiên không dám thất lễ, một ngụm chọc khí phun ra về sau, trên thân thánh khiết bạch quang lại lần nữa biến đến nồng đậm mãnh liệt, còn như dòng nước xoay chậm chậm, hiu hiu hiu, tiếng xé gió đem hắn phủ lên đến giống như thiên thần lâm phàm. Lại về sau, Diệp Thiên chậm rãi đóng lại hai con ngươi, lấy thần diệu thính lực đến phán đoán chiến cục biến hóa rất nhỏ. Cùng Diêu Thiên Hạ dạng này cao thủ quyết đấu, ánh mắt nhìn thấy hết thảy, ngược lại dễ dàng xuất hiện lừa dối. Cả người hắn đều theo liếc tròng mắt nhắm lại, biến đến tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Toàn bộ thiên địa vạn vật đều tại thời khắc này an tĩnh lại, không có âm thanh, không có sinh cơ, cũng không có tử vong khí tức, hết thảy đều sẽ trở lại thiên địa sơ khai lúc bản nguyên trạng thái. Diêu Thiên Hạ mặc dù là tại bước nhanh phi nước đại sông về trước, nhưng trên thân, mỗi một cái vị trí, mỗi một chỗ khớp nối, mỗi một cây mạch máu, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí là mỗi một tế bào đều đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, có thể trong nháy mắt biến hóa ra nhất kích chí mệnh sát chiêu. Trong bàn tay hắn không có đeo vũ khí, bởi vì hắn tự thân cũng là một kiện vũ khí, mà lại là thần binh lợi khí, lớn đến tay chân tứ chi, nhỏ đến ngũ quan thất khiếu. Lấy hắn dạng này cao thủ, cho dù là một sợi lông cũng có thể phóng xuất ra kinh thiên động địa lực sát thương. Cho nên Diệp Thiên không thể không phòng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diêu Thiên Hạ thân hình trong không khí lướt qua một đạo tàn ảnh, đột nhiên ở giữa liền đến Diệp Thiên 10 bước bên trong. Cùng lúc đó, Diêu Thiên Hạ trên thân bỗng nhiên tản mát ra lạnh lẽo hàn quang, giống tuyên cổ bất hóa băng tuyết, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chẳng những không có hòa tan, ngược lại đem ánh sáng mặt trời làm nổi bật đến âm lãnh thấu xương, cũng giống chôn sâu lòng đất mang máu lưỡi dao sắc bén. Mỗi một sợi phong mang đều bày biện ra máu một dạng sắc thái, đồng thời còn bay ra máu một dạng mùi tanh. Vài dặm bên trong không gian bên trong đều tràn ngập Diêu Thiên Hạ trên thân cái này một đạo hàn quang. Một vòng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chìm vào vân hải trời chiều, đột nhiên vào lúc này tăng tốc chìm xuống tốc độ, trong chớp mắt rơi vào vân hải chỗ sâu. Toàn bộ bầu trời ánh sáng làm tối sầm lại, không biết ngọn ngành người. sẽ chỉ coi này là thành bình thường hiện tượng tự nhiên. Chỉ có thân là người đứng xem dạ đế rõ ràng biết. Diêu thiên hạ trên thân khí thế, chính là nhưng đã dẫn động thiên tượng, thì liền mặt trời cũng chịu ảnh hưởng. Ban đầu vốn đã hạ quyết tâm, tuyệt không xuất thủ, muốn sống chết mặc bây dạ đế. Lúc này quyết định, thêm vào chiến cục, trợ Diệp Thiên một chút sức lực. Thế mà, nàng ý nghĩ ấy, mới vừa xuất hiện, Vân Hải chỗ sâu đột nhiên truyền đến, soạt, một tiếng. Giống như nộ trào cuốn lên tiếng vang, dạ đế vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Một giây sau, cho dù là nàng loại này gặp không kinh người, trong mắt chỗ sâu cũng hiện ra một vệt giống như là gặp quỷ giống như kinh ngạc ánh mắt. Một tia mồ hôi lạnh, theo trong lòng bàn tay nàng bên trong thấm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.